Tiểu thư trọng sinh tổng tài sủng vợ xin kiềm chế. Chương 16, an nguy của anh từ nay sẽ giao vào tay em. Góc truyện audio.com 0908-3049. Thực ra em là có người muốn bảo vệ cũng có người muốn trả thù. Thở dài một cái cô đáp lại câu hỏi của Thủy Thiên Quân. Trong lúc Thủy Thiên Quân đang mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên thì Tống Tử Ngôn mặt có phần tối đi, giọng khá trầm mà hỏi cô. Người em muốn bảo vệ, Cố Tư Thiên. Nhắc đến Cố Tư Thiên, trong mắt của Tống Tử Ngôn có một tia sát khí nhẹ nhẹ thoáng qua. Nghe đến tên của Cố Tư Thiên, cô mặt liền trở nên khá là lạnh lẽo, lắc đầu mà nói. Không phải, hắn ta không xứng. Người em muốn bảo vệ chỉ có gia đình, bạn bè của em và cả anh nữa, Tử Ngôn. Trước khi nhắc đến Tống Tử Ngôn, cô có dừng lại một chút tránh đi ánh nhìn của anh, mặt hơi đỏ lên một chút. Câu nói và cái biểu cảm vô cùng đáng yêu của cô quả thực đã dẹp tan đi tất cả nghi ngờ còn vương lại trên suy nghĩ của Tống Tử Ngôn và cả Thủy Thiên Quân. Có lẽ vì nhận được câu trả lời vừa ý, Tống Tử Ngôn sắc mặt liền tốt lên, khẽ cười, nhìn cô mà nói. Em bảo vệ anh, được, an nguy của anh từ nay sẽ giao vào tay em vậy, Vivi. Câu nói cùng nụ cười như tỏa ra ánh nắng của Tống Tử Ngôn bất chợt làm tim cô đập mạnh, trong chốc lát không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình. Tống Tử Ngôn nhìn phản ứng của cô cười khẽ mà hỏi cô thêm một câu nữa. Em muốn bảo vệ anh, vậy người em muốn trả thù là ai? Cố Tư Thiên, vừa nghe câu hỏi cô liền trả lời không một chút do dự. Không giống lần trước, câu trả lời này của cô làm cả Tống Tử Ngôn và Thủy Thiên Quân mắt mở to hết cỡ. Thủy Thiên Quân có vẻ quá kích động, làm rơi ly trà đang cầm trên tay xuống đất. Xoảng, tiếng ly trà vỡ vang lên, cùng với đó là một câu hỏi từ phía Thủy Thiên Quân. Cố Tư Thiên, em không phải đang đùa đó chứ? Không phải là em thích hắn ta sao? Cô lắc đầu khẽ, đáp lại. Thích, anh đừng đùa chứ, nếu thích một người muốn hại mình, tôi không phải là một kẻ điên rồi sao? Nghe câu trả lời từ cô, Thủy Thiên Quân và Tống Tử Ngôn có chút ngờ ngợ, hiểu ra một cái gì đó. Tống Tử Ngôn đoán ra được một phần ý mà cô nói nhưng vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, vẫn hỏi cô. Cố Tư Thiên hắn muốn hại em, là thật, phải, cô gái duy nhất còn sống sót và bị đưa vào sở cảnh sát trong đám người bắt và nhốt em 6 ngày 6 đêm trong nhà kho vào 3 năm trước, hai người còn nhớ không? Thủy Thiên Quân bắt đầu làm trợ lý cho Tống Tử Ngôn từ năm 3046 trước khi cô được người nhà tìm thấy 4 ngày. Vì trong thời gian đó cô vẫn đang bị đám người kia bắt nhốt nên chưa từng có cơ hội gặp mặt Thủy Thiên Quân, mà trước đó, trong thời gian Thủy Thiên Quân thử việc tại Tống gia và tập đoàn Hạ Vũ, cô cũng chưa từng gặp mặt. Vụ án của cô xảy ra 3 năm trước, Thủy Thiên Quân là một trong số những người tham gia điều tra nên ít nhiều vẫn có chút hiểu biết về vụ án đó. Trong lúc nữ hầu đang dọn dẹp đống thủy tinh vỡ trên sàn nhà thì lại có một câu hỏi khác được đưa ra. Phương Linh Nhi, Tống Tử Ngôn và Thủy Thiên Quân đồng thanh hỏi cô. Cô gật đầu, đáp lại. Phải, Cố Tư Thiên và Phương Linh Nhi hai người bọn họ đang lên một kế hoạch để hãm hại em. Vừa vui vẻ không được bao lâu, Tống Tử Ngôn mặt lại tối sầm xuống, Thủy Thiên Quân cũng không khác mấy, nhìn cô và hỏi. Cố Tư Thiên vì sao phải giúp Phương Linh Nhi? Không biết Tống Tử Ngôn liệu có phải nhà tiên tri hay không, đoán một cái liền đúng làm cô cũng có vài phần ngạc nhiên. Bọn họ là người yêu. Góc truyện audio.com Khách chương.